Edit, thần giám thời kính, chương 8, ngỗng giữa hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện có ba bàn ghế, ngồi ở giữa là một lão nhân tiên phong đạo cốt, bên trái là một nam nhân trung niên vẻ mặt lạnh như băng. Bên phải là lão tổ Đường Gia Đường Phương, ngồi hai bên dãy có một số người mặc đạo bào màu xanh sẫm, hoặc là bộ mặt dễ thân, hoặc là hung thần ác sát, tóm lại cảnh giới đều tương đối cao. Đám người Đường Thời cũng không rõ, chỉ đứng ở bên ngoài. Đệ tử nội môn vào điện bái kiến, đệ tử ngoại môn chỉ có thể đứng ở sân bên ngoài điện. Nhìn, mọi người quỳ xuống, dập đầu ba cái hành lễ, sau liền nghe lão giả tiên phong đạo cốt nói, hôm nay đệ tử nội môn 11 người. Đệ tử ngoại môn 52 người, gia nhập Thiên Hải môn ta. Thiên Hải môn mặc dù nhỏ, lại tự do đạo tu hành, các ngươi đã thoát ly phàm thế, không thể lại mê luyến hồng trần. Đường Thời nội tâm một trận phun tào, tu sĩ nếu có thể không mê luyến hồng trần, trực tiếp đều thành tiên, còn tu cái lông a. Bất quá lời này cũng chỉ có thể nói ở trong lòng. Ngoài mặt y vẫn cung kính mà nghe, lão đạo kia còn nói thêm, đạo tu hành của thiên hạ, không ngoài bốn loại, tiên, Phật, yêu, ma, thiên hải môn ta tu, đó là tiên đạo, toàn bộ đại lục Linh Xu tu luyện tiên đạo là chủ yếu. Phàm là đạo gia, thanh tâm vô vi, sau khi nhập môn, các người nhờ tĩnh tâm tu luyện, đừng cô phụ chính mình. Một câu cuối cùng này mới là quan trọng hơn hẳn, không cần cô phụ chính mình. Có điều lại nói tiếp, y đây là trở thành đạo sĩ thúi, đại lục Linh Xu lấy đạo tu tiên làm chủ, nói cách khác còn có Phật tu, yêu tu, ma tu, này xem như một tin tức hữu dụng. Cuối cùng lão đạo kia lại nói thêm vài câu, rốt cuộc cũng đến lúc ban thưởng, có đệ tử mặc đạo bào chia bảng hiệu có khắc tên họ đệ tử, còn có một viên linh thạch hạ phẩm. Đường Thời nắm linh thạch kia, lặng lẽ liếc mắt nhìn trong điện phía trước. Khối linh thạch màu trắng này nhìn qua không tốt bằng đệ tử nội môn. Nói vậy cấp bậc là không giống nhau đi. Cuối cùng phân chia vài đoạn, sau đó dẫn bọn họ đi tuyên thệ, nguyện trung thành với thiên hải môn. Thiên hải ta cao vời vợi, mênh mông tìm đạo của ta, thề sống chết bảo vệ cảnh thiên hải, máu tươi chảy dòng tưới hoàng thổ. Tóm lại nghe nói như thế, Đường Thời cả người đều không tốt, lúc trở về vẻ mặt cũng tối tăm. Tu sĩ cực kỳ coi trọng lời thề, cho nên cũng không dễ dàng phát thệ, bởi vì trên có thiên đạo, lời thề sẽ ứng nghiệm. Đường Thời đối với thiên hải môn không có tình cảm gì, nơi này không cho y cảm giác nửa phần ấm áp, đương nhiên không cách nào làm cho y dung nhập vào được. Hiện tại các ngươi đều xem như đệ tử thiên hải môn. Nghe rõ ràng cho ta, các ngươi là đệ tử ngoại môn, chốc nữa theo sát ta, đi đến nơi của các sư thúc nhận việc làm. Cái bảng hiệu này, các ngươi giữ cho tốt, đây là bằng chứng chứng minh thân phận của các ngươi. Ngày sau ra ngoài, có cái này, người khác mới biết được ngươi là người thiên hải môn chúng ta. Đầu lĩnh đằng trước tên là Vương Hy, hừ một tiếng, dẫn hơn 50 đệ tử ngoại môn đi. Thực hiển nhiên tự cao cho mình là người cũ, phải nhớ rõ ràng thân phận của mình là đệ tử ngoại môn. Không cần va chạm đệ tử nội môn, cũng không cần va chạm các tiền bối, nếu không phải là một đệ tử ngoại môn, đến lúc đó chỉ có bị ăn gắt gao. Ngày sau các ngươi mỗi ngày phải lược bớt một quãng thời gian làm việc, tu hành tu hành, có tu có hành, dù sao phải làm việc mới biết cái gì gọi là tu hành. Chút nữa nhận nhiệm vụ, liền cầm bảng hiệu của mình đi đưa tin, sau đó sẽ chia cho các ngươi khẩu quyết tu luyện luyện khí kỳ tầng thứ nhất, tầng thứ hai, ngày sau thế nào đều phải nhờ vào chính mình. Đường Thời nghe, cũng không để ý, y đi giữa đám người, bàn tay giấu trong tay áo, bỗng nhiên thấy được một thác nước nhỏ từ núi chảy xuống, rơi ào ào xuống đầm nước. Đầm nước này tên là Trụy Nguyệt, đến lúc trăng tròn xem mới có cảm giác, bây giờ là ban ngày, cũng chỉ nghe tiếng vang, có điều buổi tối các người vẫn có thể đi ra nhìn xem. Thiên Hải Môn chúng ta cảnh sắc rất đẹp đó. Vương Hy một bên thổi phồng một bên đi lên phía trước, trên mặt biểu tình đắc ý. Lúc này đâm đầu đi tới một người, Vương Hy tập trung nhìn, lập tức đi lên hành lễ, gặp qua Tần sư huynh. Người tới đúng là tên mập mạp Tần Khê, cả người đều là thịt, nhưng lại cứ phải làm ra một bộ dáng tiêu sái. Sờ sờ cằm mình, hắn nói, tốt tốt, dẫn người đi đi, đừng làm hỏng việc. Vâng, vâng. Vương Hy vội vàng khom người, nhìn Tần Khê đi qua. Chẳng qua Tần Khê đi qua đám người, vừa đi qua bên người Đường Thời, hắn dừng cước bộ một chút, nhìn Đường Thời, thế nhưng đã là luyện khí kỳ. Đường Thời trong lòng nhảy dựng, con mẹ nó, tốc độ tu luyện của mình cũng không nhanh a, hoàn toàn có thể nói là tích lũy giai đoạn trước, hiện tại bùng nổ, hẳn là sẽ không bị hoài nghi. Cũng may y một trận lo lắng đề phòng, Tần Khê cũng chỉ dừng lại một cái chớp mắt như vậy, lại đi qua, sau lưng chảy một tầng mồ hôi lạnh, y thở dài một hơi, lúc này mới chấn định lại. Cùng đi bên cạnh y chính là Thạch Vĩnh Nghĩa, thấy bộ dáng như lâm đại địch mới vừa rồi của Đường Thời, nhịn không được hỏi, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Hán tử cao lớn thô kệch này a, Đường Thời có chút không còn gì để nói. Có lệ đáp, không biết là ăn phải cái gì, bỗng nhiên có chút đau bụng. Ta cũng ăn đồ ăn ở thiện đường, cũng không có việc gì a, ngươi có phải là ăn rất chiều chuộng không? Ta nghe nói ngươi trước kia là người Đường gia. Thạch Vĩnh Nghĩa bắt đầu nói chuyện bên tai Đường Thời, cả người Đường Thời đều không tốt. Đại ca a, ta hiện tại cũng là người Đường gia được không? Một câu chiều chuộng liền đánh chết ta có phải hay không? Về sau không bao giờ tìm cái cớ kỳ quái này nữa. Tự làm bậy không thể sống a, y chỉ có thể cười gượng hai tiếng, mau chóng đem đề tài này đè xuống. Bọn họ theo sơn đạo đi xuống, đi qua bậc thang cẩm thạch, càng gần đầm bên dưới mới nhìn thấy một số nữ đệ tử mặc y phục màu xanh lục đang nghịch nước bên đầm. Đệ tử ngoại môn cơ hồ đều là giống đực, ánh mắt xoẹt một cái liền trực tiếp xoay qua chỗ khác. Vài nữ tử bên đầm kia trên lưng treo bài tử, đều là đệ tử nội môn, thực hiển nhiên người ta thân phận khác biệt. Trong đó ba người nữ tử đã sớm quen bị người khác nhìn chăm chú, lại cứ có một vị không quen nhìn đám đệ tử ngoại môn sắc lang này. Chân trần đứng ở trong đầm nước, hừ lạnh một tiếng, nhìn cái gì, còn nhìn nữa đem mắt chó của bọn ngươi đào ra. Vừa ra khỏi miệng lại là nói lời ác độc. Đường Thời nhịn không được nhíu mày, loại lời kịch thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình này y nghe không ít, nhưng mà lúc thật sự nghe được, quả thực phản cảm hơn hẳn. Cô nương nói chuyện quả nhiên xinh đẹp, mặt trái xoan, cổ tay trắng như tuyết, eo nhỏ nhắn buộc chặt, nhất là mắt cá chân ngâm trong đầm nước kia, cảm giác như ngọc. Bên này đều là đệ tử ngoại môn, nhất thời bị dọa, nhưng vẫn có người gan lớn như cũ nhìn chằm chằm cô nàng. Vương Hy phụ trách dẫn dắt bọn họ lập tức đi lên. Vọng Tuyết Hoàn sư tỷ bớt giận, mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa này đều mới đến, không hiểu quy củ, quay về ta nhất định sẽ giáo huấn bọn họ thật tốt. Ngài bớt giận, ngài bớt giận. Tuyết Hoàn lại hừ một tiếng, căn bản không nghĩ cùng Vương Hy nói chuyện. Nàng xoay người đối với ba nữ tử bên cạnh mình nói, nghe nói lần này có một đệ tử nội môn rất xinh đẹp mới đến, đã cùng đại đệ tử Chính Khí Tông đính hôn, ngày khác chúng ta đi nhìn một cái đi. Bên kia nói xong, bên này Vương Hy bị triệt để không nhìn. Vương Hy cắn chặt răng, cúi đầu hành lễ liền lui về. tức giận mà nói với mọi người. Đám nhãi con, nhìn cái gì vậy? Con không mau đi. Bên kia Tuyết Hoàn nghe thấy lời này, lại quay đầu nhìn lướt qua, rồi sau đó khinh miệt quay mặt đi. Đường Thời xen lẫn trong đám người, bàn tay cong lên, đặt bên môi mình, ho khan một tiếng, lại xoay người đồng thời nhẹ nhàng đọc một câu. Nga, Nga, Nga, Khúc Hạng Hướng Thiên Ca. Đường sư đệ ngươi nói cái gì? Thạch Vĩnh Nghĩa nghe y lẩm bẩm, có chút kỳ quái. Đường Thời mỉm cười, không có gì, lòng bàn tay nóng lên. Đường Thời đoán, hai từ, Nga, kia đã sáng lên một chút. Hiệu quả như thế nào đây? Không quá một tức, liền nghe được sau lưng một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó bốn nữ đệ tử đều kêu lên. À à à, đây là cái quái gì? Chỗ nào tới ngỗng sống? Nhanh đuổi đi, đuổi đi. À, soạt. Một tiếng nước vang lên, vẫn là tiếng thét của mấy nữ tử. Thật sự hỗn loạn mà nói không nên lời. Đường Thời cùng mọi người bộ dáng rất ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy 8 con ngỗng trên mặt nước bơi qua bơi lại lúc ẩn lúc hiện. Ngay bên chân vài vị nữ tử, liền bị coi thường. Đường Thời lúc này còn có tâm tình đếm. 8 con, mình chỉ niệm một câu, lại nhảy ra 8 con ngỗng ngốc. Quả nhiên vấn đề vẫn là nước, bởi vì ban đầu bên trong thơ có nước. Ý cảnh trong thơ là hình ảnh ngỗng bơi trong nước. Lúc mình làm thí nghiệm trong phòng là không có nước, cho nên chỉ có thể biến ra 2 con ngỗng. Nhưng thay đổi hoàn cảnh, có thể bày ra uy lực của nó. 8 con ngỗng sống, chênh lệch gấp 4 lần đó. Bên kia đệ tử nội môn xinh đẹp Tuyết Hoàn đã té ngã. Cả người đều chìm vào bên trong nước cạn. Một con ngỗng ngốc nâng chân lên, từ trên mặt nàng bước qua, thiếu chút nữa đem Tuyết Hoàn chọc điên. Cô nương này thế nhưng từ bỏ phong độ thục nữ, duỗi tay ra trực tiếp đem đầu con ngỗng ngu ngốc mới vừa mạo phạm mình vung lên. Đồng thời từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, giơ kiếm hướng về 8 con ngỗng, liền đã đem 8 con ngỗng này chém đứt đầu. Ai cũng tưởng 8 con ngỗng kia bị chém đầu xong, thế nhưng tại chỗ tiêu thất, ngay cả máu tươi cũng không lưu lại một chút. Giữa sân im lặng một mảnh, Tuyết Hoàn xinh đẹp vẻ mặt hoảng hốt trắng bệch, nhìn về phía đệ tử ngoại môn bên này, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua bọn họ. Cuối cùng không thu hoạch được gì, nàng lại quay đầu nhìn về phía những người khác, nhìn một vòng, cả người đều phát run. Hôm nay làm ra chuyện xấu lớn như thế, rõ ràng là có người trêu đùa với nàng. A, nàng tức giận hô to một tiếng, trực tiếp dùng nhuyễn kiếm trong tay chém mấy phát lên mặt nước. Mắt thấy đã muốn nổi điên, Vương Hy vừa nhìn khung cảnh này mặt liền dọa sợ, vội vàng dẫn hơn 50 đệ tử ngoại môn bỏ chạy. Chờ đi xa, hắn mới nói, mấy nàng Tuyết Hoàn này không phải ỷ vào là cháu gái tổ sư gia, ai ứng nàng lên cho ta còn tạm được. Ngón tay Đường Thời điểm lên môi mình, cũng đi theo mọi người khẽ cười một chút. Có điều trong đầu y bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ. Một hồ nước có thể biến ra 8 con ngỗng, thế một chén nước thì sao? Hoặc là nước khác cũng có thể sao? Nói thí dụ như canh, lại nói hình như sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi đó. Cách chương.